Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 353. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 199. Ra không có. Đỗ Hành mỗi ngày bị đánh tu hành liền gặp chướng ngại. Hắn thật sự tìm không thấy một khác chỗ phái Trúc Lâm tới tu hành. Từ trong nhà xuất phát thời điểm, hắn chỉ đem loại ở trong sân kia một tiểu chi cây trúc đào ra loại ở thùng gỗ bên trong. Nhìn thùng gỗ trung vàng nhạt sắc tiểu trúc tử, Đỗ Hành thương cảm vuốt trúc diệp. Làm sao bây giờ, người như vậy tiểu còn bị nhốt ở thùng gỗ, người còn có thể lớn lên sao? Hơn nữa không biết có phải hay không Đỗ Hành ảo giác. Hắn cảm thấy này chi cây trúc từ trong rừng trúc di ra tới đến nay vẫn luôn là như vậy. Nếu không phải cành trúc thượng vẫn luôn quấn quanh linh động mộc linh khí, Đỗ Hành sẽ cho rằng nó đã chết. Nhìn Đỗ Hành đối với thùng gỗ chung cây trúc nhắc mãi, Cảnh Nam cười lên tiếng. Đương nhiên có thể lớn lên. Đây chính là phái trúc. Đỗ Hành quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Cảnh Nam xủy xuống tay ngồi xổm hắn bên cạnh. Người biết loại cây trúc thổ nhưỡng là cái gì sao? Đỗ Hành lắc đầu. Không biết. Thổ là tiểu ngọc từ bên ngoài đào trở về. Cảnh Nam híp mắt giới thiệu nói. Cây trúc là một loại tương đối bá đạo đồ vật. Loại ở phòng trước phòng sau. Tân sinh măng thực dễ dàng liền đem nền cùng chiếm lại ưu thế phòng ở cùng xuyên. Phái trúc tính tình liền càng thêm bá đạo. Chỉ cần linh khí cũng đủ. Nó có thể sinh sản đến đầy khắp núi đồi đều là. Vì không cho ta trong lúc ngủ mơ bị măng đỉnh đến bầu trời. Lúc ấy trồng trọt phái trúc thời điểm. Chúng ta liền cấp phái trúc cắt khu vực. Trồng trọt phái trúc thổ nhưỡng tên là tức nhưỡng. Chỉ cần có một mảnh nhỏ tức nhưỡng. Mặt trên là có thể loại thượng vô số linh thực. Tức nhưỡng. Trong truyền thuyết tức nhưỡng. Thế nhưng thật sự có A Cảnh Nam nói. Đỗ Hành. Ngươi có hay không nghĩ tới chính mình loại một mảnh cây trúc? Đỗ Hành nói thầm. Ta này không phải đang ở loại sao? Chỉ là hắn gieo đi cây trúc ở già chết. Hơn nửa năm vẫn là cái dạng này. Cảnh Nam cười nói. Ta nói chính là. Dùng chính mình linh khí cung cấp nuôi dưỡng một mảnh rừng trúc. Mọc ra tới cây trúc sẽ so trong giới tự nhiên mọc ra tới càng thêm kiên cường dẻo dai càng thêm phục tùng. Đỗ Hành minh bạch Cảnh Nam ý tứ. Phía trước trúc cơ lựa chọn bản mạng linh thực biết bản mạng linh thực cách dùng thời điểm. Đỗ Hành liền có cái này ý tưởng. Hắn xác thật muốn loại ra một mảnh thuộc về chính mình cây trúc. Tương lai thời điểm chiến đấu bàn tay vung lên. Một mảnh rừng trúc chui từ dưới đất lên mà ra. Thật là nhiều đồ sộ a. Cảnh Nam vỗ vỗ Đỗ Hành bả vai. Đem chính mình ý thức đầu nhập đến phái trúc chung. Dùng chính mình linh khí đào tạo ra tân sinh măng. Lấy ngươi hiện tại tu vi xác thật có thể hảo hảo bồi dưỡng. Có lẽ chờ ngươi hóa anh thời điểm. Ngươi liền có được một tảng lớn rừng trúc. Cảnh Nam điểm đến mới thôi. Dư lại yêu cầu dựa Đỗ Hành chính mình hiểu được. Cảnh Nam đi rồi. Đỗ Hành liền ngồi ở thùng gỗ trước. Hắn đem chính mình ý thức đầu chú đến thùng gỗ trung phái trúc lên rồi. Nói đến kỳ quái. Đỗ Hành ý thức đầu nhập đến phái trúc thượng sau. Hắn cảm thấy chính mình ý thức như là giọt nước hối vào biển rộng. Rõ ràng chỉ là một tiểu chi phái trúc. Lại so với Đỗ Hành đầu chú quá thần thức mặt khác linh thực càng thêm cường hãn. Đỗ Hành cảm thấy chính mình biến thành một gốc cây cây trúc. Khả năng bởi vì hắn bản mạng linh thực chính là phái trúc nguyên nhân. Hắn cảm thấy ý thức đầu nhập đến phái trúc chung đi lúc sau. Thân thể hắn trở nên thực uyển chuyển nhẹ nhàng. Tâm tình cũng phi thường thoải mái. Hắn linh khí hướng phái trúc chung rót vào. Dần dần, phái trúc trúc tiên chỗ có động tĩnh. Đứt gãy trúc tiên chỗ kéo dài ra một cái tân sinh trúc tiên. Trúc tiên hướng về bên cạnh lan tràn mở ra. Cùng giống nhau thực vật bất đồng. Trúc tiên sẽ không thật sâu chát xuống mồ chung. Chúng nó càng thích ở thiền tầng trong đất sinh càng nảy mầm. Lâu, theo linh khí rót vào, Đỗ Hành vận hành nổi lên tâm pháp, hắn kim đan ở đan điền trung nhanh chóng chuyển động lên. Đông cực sơn trung có rất nhiều thực vật nhiều địa phương mộc linh khí liền nhiều, ôn nhuận mộc linh khí bị Đỗ Hành hút vào trong cơ thể. linh khí ở kim đan nội chữ hàng, sau đó lại từ tâm pháp động lại. Mỗi lần vận hành tâm pháp thời điểm, Đỗ Hành đan điền trung liền ấm áp. Kết đan lúc sau, Đỗ Hành phát hiện hắn đối mặt khác linh khí cũng không có như vậy bắt bẻ. Thật sự vô pháp hấp thu linh khí, Đỗ Hành chỉ có thể tùy ý chúng nó tràn ra bên ngoài cơ thể. Thường lui tới tu hành thời điểm, Đỗ Hành đều là bão nguyên thủ nhất. Nhưng là lần này hắn đem phái trúc cũng trở thành chính mình một bộ phận bắt đầu tu hành. Loại cảm giác này rất phân liệt. Có đôi khi hắn cảm thấy chính mình là Đỗ Hành. Hắn đang ở tu hành. Có đôi khi hắn lại cảm thấy chính mình là một gốc cây cây trúc. Trời sinh trời nuôi thích ứng trong mọi tình cảnh. Đỗ Hành linh khí ở trúc tiên chỗ tập hợp. Hắn cảm nhận được lần này tu hành thành quả. Tân sinh trúc tiên thượng mọc ra một cái tiểu măng. Chờ Đỗ Hành mở to mắt thời điểm, hắn vội vàng nhìn về phía thùng gỗ chung. Nói thật, thùng gỗ chung phái trúc thoạt nhìn cũng không có cái gì biến hóa. Nhưng là Đỗ Hành lại rõ ràng biết, ở đen nhánh thổ tầng chung, một gốc cây tân sinh măng đang ở chờ đợi thích hợp thời cơ nảy mầm. Đường Đỗ Hành thần thức còn ở phái trúc chung thời điểm, hắn nhìn đến tân sinh măng đặc biệt đại, chính là chờ hắn mở to mắt. Hắn lại không thấy được thổ nhưỡng mặt ngoài có biến hóa. Hắn đầu nhập thần thức đến thổ nhưỡng trông được xem. Vừa thấy liền nhụt chí. Tân sinh măng thế nhưng chỉ có Đỗ Hành ngón út như vậy đại. Đỗ Hành bối rối gãi tóc. Hắn muốn măng là cảnh nam ra phòng sau phái trúc trong rừng sản xuất măng như vậy đại. Như vậy tiểu nhân măng liền tính mọc ra cây trúc. Lại có thể có bao nhiêu cường sức chiến đấu. Quả nhiên vẫn là chính mình quá yếu đi. Đỗ Hành ôm thùng gỗ thở dài đoàn hu. Nhưng mà hắn tâm thái hảo. Không trong chốc lát hắn liền nghĩ tới Ôn Quỳnh nói. Tu hành không phải một lần là xong quá trình. Mà là muốn tuần tự tiệm tiến không ngừng tích lũy mới có thể tích lũy đầy đủ. Nghĩ tới điểm này. Đỗ Hành an ủi chính mình. Tốt xấu hôm nay tu hành còn nhìn đến măng đâu. Đây là cái ghê gớm tiến bộ. Vì khen ngợi chính mình. Đỗ Hành chuẩn bị làm hấp thịt dê đi. Hắn đến yêu giới lúc sau còn không có đã làm món này. Thật tốt, Đông Cực Sơn độ ấm so trong thôn mặt thấp nhiều. Có loại cuối thu mát mẻ cảm giác. Lúc này nếu có thể ăn thượng một chén nóng hầm hập hấp thịt dê. Buổi tối ngủ đều sẽ cảm thấy ấm áp. Đỗ Hành đem phái trúc đặt ở ngôi cao ngoại. Hắn nhìn nhìn sắc trời. Sắc thật cũng tới rồi nên làm cơm chiều lúc. Không biết Huyền Ngự bọn họ buổi chiều đi nơi nào. Đỗ Hành dạo qua một vòng liền Tiếu Tiếu cũng chưa thấy. Bất quá không nóng nảy. Chờ Đỗ Hành đem cơm chiều làm tốt. Bọn họ liền sẽ trở lại. Đỗ Hành từ trong túi trữ vật lấy ra một con dê. Hắn thuần thục đem toàn bộ dương dựa theo bộ vị chia làm khối. Đỏ tươi thịt dê chỉnh tề nằm xoài trên bàn gỗ thượng. Đỗ Hành nghĩ đến Tiếu Tiếu bọn họ thích ăn nguyên vị nướng sườn dê. Hắn chuẩn bị buổi tối lại cho đại gia nướng một đạo sườn dê. Quảng cáo, cách chương.